Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, tích thi minh thần quyền. Cái này, đây chính là vận rủi quạ đen. Thổ hào kiệt đám người nhất thời cảm thấy mình toàn thân phát lạnh. Phảng phất bị một đầu minh thần để mắt tới, mình tùy thời tùy chỗ đều có bị câu hồn đoạt phách hạ tràng. Chết không có chỗ chôn. Nghe đồn bên trong, vận rủi quạ đen cho dù ở rất nhiều yêu tộc, ở trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc. Đó là từ địa ngục đi ra ác ma. Một khi xuất hiện, liền đại biểu lấy chiến tranh, tử vong, ôn dịch chờ một chút. Đó là tử thương vô số đại biểu. Không ai hy vọng nhìn thấy vận rủi quạ đen. Cho dù là rất nhiều yêu quái cũng đối vận rủi quạ đen cực kỳ kiêng kỵ, cho rằng là điềm xấu biểu tượng, không sai biệt lắm giống như Hạ Bình, thần tăng quỷ ghét, nhân loại. Vận rủi quạ đen gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta để ngươi dừng tay vì sao không dừng tay, thế mà còn dám ngay trước mặt ta thống hạ sát thủ. Xem ra ngươi giã tính khó thuần, cần phải nhiều hơn điều giáo. Nó cũng không vì những cái kia chết đi yêu quái cảm thấy phẫn nộ. Dù sao đều không phải là cùng chủng tộc huynh đệ. Cái này khiến nó rơi một giọt nước mắt đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là nó thân thể cũng là tính cách lương bạc yêu quái. Nhưng là nó phẫn nộ là mình mặt mũi. Rõ ràng chính mình mệnh lệnh này nhân loại không thể động thủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác động thủ. Hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy, trong nháy mắt liền chém giết những này yêu quái. Đây quả thực là tại trước mặt mọi người đánh nó mặt. Thử hỏi nó làm sao không tức giận. Ngươi chính là vận rủi quạ đen. Tử vong, chiến tranh biểu tượng. Hạ Bình sờ sờ cằm, cũng không biết nướng chín có thể ăn được hay không. Theo nói các ngươi những này yêu quái huyết nhục ẩn chứa đại lượng năng lượng, có thể so với ngàn năm linh dược, cũng không biết là thật giả. Hắn nhìn chằm chằm vận rủi quạ đen. Cái gì? Thổ hào kiệt bọn người là im lặng. Đều đến lúc này, gia hỏa này thế mà còn muốn ăn người ta. Hiện tại đến cùng người nào mới thật sự là yêu quái? Thế nào thấy tương phản? Quả nhiên là dã tính khó thuần nhân loại. Bất quá không quan hệ. Chờ ta đưa ngươi cầm lên. Cổ mang lên gông xiềng, hai chân mang lên xiềng xích, nhượng mười mấy đầu chư tộc nữ tử đến ngươi tra tấn mấy năm. Đoán chừng ngươi rất nhanh liền chịu phục. Vận rủi quạ đen cao cao tại thượng, một đôi con mắt màu đen lộ ra thật sâu sát ý. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là nó bị Hạ Bình những lời này triệt để chọc giận. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhân loại, ngươi đây là muốn chết à? Vận rủi quạ đen trên thân bộc phát ra khủng bố tử vong khí tức. Nó chủng tộc là được vinh dự từ địa ngục chỗ sâu đi ra mạnh mẽ chủng tộc, trời sinh liền trưởng khống tử vong khí tức. Một khi tức giận, đó chính là thiên băng địa liệt, giống như minh thần buông xuống, mang đi vô số sinh linh tánh mạng. Oanh chỉ gặp vận rủi quạ đen cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt liền động thủ, điều khiển thân thể năng lượng tử vong, sương mù màu đen bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình oanh kích tới, tích thi minh thần quyền. Những này sương mù màu đen trong nháy mắt liền ngưng tụ thành từng khỏa nắm đấm màu đen. Phảng phất là minh thần chi quyền, từ địa ngục ở trong đi ra. Ẩn chứa đánh nát đại địa chi lực, lên một lượt mặt quanh quẩn lấy tử vong khí tức. Đây đối với sinh linh tới nói có cực lớn khắc chế. Một khi bị tử vong khí tức xâm lấn, trong nháy mắt liền sẽ cướp bóc đi thân thể sinh mệnh lực, hóa thành một đống hài cốt. Đây chính là vận rủi quạ đen tích thi minh thần quyền khủng bố. Thi triển đi ra, không chỉ có uy lực vô cùng, phía trên tử vong khí tức càng là làm cho không người nào có thể tới, bị một chiêu liền diệt sát. Mau tránh! Thổ hào kiệt đám người nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được những tử vong khí tức đó đánh tới. Trên mặt đất, cỏ dại, cây cối đều cấp tốc khô héo, tựa hồ linh hồn trong nháy mắt liền bị phá hủy. Nếu như bọn họ những người này cũng đợi ở cái địa phương này lời nói, liền sẽ gặp phải vận rủi quạ đen lực lượng tác động đến. Vẻn vẹn dạng này lực lượng dư ba cũng đủ để đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Tuy nhiên vận rủi quạ đen lực lượng đoán chừng cũng chính là giống như phượng cầu đảo, nhưng là trên người nó tử vong khí tức thật sự là quá mức khủng bố, có thể nói là chư thiên sinh linh khắc tinh. Lúc này Hạ Bình thì có xuất thủ, vỗ tới một trường, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lập tức liền tới tại cái này minh thần quyền đầu trước mặt. Hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, giữa hư không lập tức nổ tung, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Phanh phanh phanh, những này quyền đầu trừ công kích Hạ Bình bên ngoài, cũng hung hăng đánh vào đại địa chi thượng, lập tức bị rung ra từng cái cự quả đấm to hầm động. Mấy tấn trọng bùn đất ném bay ra ngoài, phát ra tiếng oanh minh vang. Hạ Bình đứng tại đại địa chi thượng, cũng cảm nhận được một quyền này mạnh mẽ uy lực, chấn động đến trên người hắn khí cháo không ngừng chấn động. Hai chân đứng trên mặt đất đều bị rung ra một cái cự đại hố sâu. Thậm chí những này tử vong khí tức tựa hồ có sinh mệnh ý thức giống như, không nhìn hắn khí cháo, thẩm thấu tiến hắn toàn thân, tựa hồ một đầu minh thần buông xuống, giơ lên liêm đao, muốn thu cắt linh hồn hắn. Diệt! Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể hắn ẩn chứa thái dương tinh hoa hỏa diễm lập tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền bao trùm những này màu xám tử vong khí tức. Rầm rầm bốc cháy lên, mấy hơi thở, những này màu xám khí tức gặp được Hạ Bình thể nội hỏa diễm, thật giống như băng tuyết tan rã, cấp tốc biến mất trên thế giới này, triệt để phai mờ, không có khả năng. Thấy thế, vận rủi quạ đen triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nó tử vong khí tức thuận buồm xuôi gió, cho dù là yêu tộc vương gia chủng tộc, muốn tới chính mình tử vong chi lực, đều cần tốn hao không biết nhiều đại công phu. Chính là bởi vì dạng này, yêu ực ở trong cũng không có nhiều dám cùng nó đối kháng. Cái này cũng tạo thành nó cao cao tại thượng, không nhìn hết thảy tính cách, không ai có thể ngỗ nghịch nó mệnh lệnh. Nhưng bây giờ chính mình tử vong khí tức thế mà đối tên nhân loại này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vẻn vẹn bộc phát ra hỏa diễm lực lượng, liền đem nó tử vong khí tức diệt đến sạch sẽ. Bất quá nó lại làm sao biết thuần dương bất diệt quyết khủng bố. Hấp thu thái dương tinh hoa hỏa diễm chi lực xem như chất dinh dưỡng, thối luyện thể phách, tu luyện được hỏa diễm chi lực, cho dù là địa ngục khí tức cũng có thể phai mờ. Dù cho cái này tử vong chi lực hết sức lợi hại, cũng không phải thái dương tinh hoa đối thủ. Coi như lui một vạn bước tới nói, Hạ Bình trên thân không có thái dương tinh hoa lực lượng, nhưng là hắn trên người có địa ngục kim ô huyết mạch. Này là địa ngục chi phối, địa ngục thần ma chi vương, chỉ là tử vong khí tức đối với nó tới nói, bất quá là chất dinh dưỡng, thuốc bổ thôi, vẻn vẹn dạng này còn muốn thương tổn thân thể của hắn, đơn giản cũng là nằm mơ, đi chết. Hạ Bình đứng ở trên mặt đất, hắn cũng sẽ không để ý tới vận rủi quạ đen chấn kinh. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hướng phía giữa không trung cũng là nhất quyền, bách bộ thần quyền, một quyền này ẩn chứa thái dương tinh hoa lực lượng, đó là hỏa diễm chi quyền, như là hỏa thần buông xuống, cách vài trăm mét khoảng cách. Khủng bố quyền đầu y nguyên tập kích tới. Đông, vận rủi quạ đen vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho phi hình tại giữa không trung, nhưng là cũng bị Hạ Bình một quyền này cho đánh trúng. Hung hăng nện ở trên lồng ngực, xương sườn đều bị chấn đoạn tận mấy cái. Càng khủng bố hơn vẫn là những ngọn lửa này lực lượng, tựa hồ còn bắt đầu thiêu đốt trên người nó tử vong khí tức. muốn để cả người nó đều hóa thành một quả hỏa cầu. Triệt để thiêu chết, thiêu đốt hầu như không còn. Đáng giận, Vận rủi quạ đen gào thét một tiếng, giống như bị chọc giận, giống như dã thú. Thể nội tử vong khí tức điên cuồng xuất hiện, rất nhanh liền dội tắt những ngọn lửa này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,